Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhammakaya Temple. Warm welcome, everyone again. Welcome back. Welcome back home. This is your home. And very appreciate to have a good chance to have Long Pho Suthamavong, the new name. The new name from the king, the king of Thailand. Pho Suthamavong. You remember? Long Pho Suthamavong. Suthamavong. It's the new name from đó là cái tên, cái pháp hiệu mới mà Phúc Vương Thái Lan phong tặng cho thầy năm 2016, tức vị Châu Khun, một trong những cái phẩm cấp mà cũng hàng cao tăng trong giáo hội Phật giáo Thái Lan. I heard that just only the first Vietnamese monk who got this the promo from the king of Thailand. Yes. And now Long Pho is here. Son Châu Khun is here. We are very happy to have a good chance to welcome him to see the Dhammakaya Temple here. As you see in the video, our temple start from the small house. Small house in Kingsley. And we live in Kingsley for 5 years, and after that we find another place. We come to found this place in 2009. And then until now we have the 2 blocks of land, 10 acres. But then I saw the history from Long Pho Temple is 50 years. 50 years of the temple. And Long Pho is the one who built that temple. Yes, I feel I look at me in the future after this place for 50 years. How old I am. I don't know. I still alive or not. But Long Pho is still strong and still look young. And maybe next 100 years he's still there. I hope that. And then I would like to invite Long Pho to lead them to meditation or the Dhamma in Vietnamese language. Yes. Như vậy là thượng tọa chủ trì của tu viện cũng mời thầy hướng dẫn về thiền cho quý Phật tử. Ở đây mọi người chắc là cũng đã quen với việc hành thiền rồi phải không? Ở đây mọi người hành thiền thường thường theo cái thiền samatha, thiền chỉ, thiền định hay là thiền vipassana? Không biết hả? Vipassana. Vipassana đó thường lâu nay được người ta hiểu là một cái phương pháp tu tập để phát triển tuệ ha. À, và rất nhiều thiền viện, đặc biệt là ở bên Myanmar đó, thì hướng dẫn dạy về Vipassana. Thì hôm nay cái thì giờ nó không có nhiều, mà nó cũng không thích hợp lắm cho cái chuyện mà hướng dẫn thực hành. Do vậy thầy xin chia sẻ cái trải nghiệm của thầy về ý nghĩa của thiền, cả về trong thực hành đối với thiền, thiền chỉ, thiền định, samatha và vipassana. Thì khi nói đến thiền, chúng ta phải biết cái gốc nguồn của nó là cái gì. Một khi không nắm được ý nghĩa mục đích của thiền, chúng ta đi lệch đường không biết. Chữ thiền trong tiếng Việt đầy đủ là thiền na, đó là một cái từ phiên âm. Từ phiên âm thì nó không có nó cần phải hiểu nghĩa gốc của nó là cái gì. Nó phiên âm từ cái chữ Pali là san hoặc là sana, san hoặc sana. Được phiên theo cách đọc của người qua đó gọi là chán hoặc chán nà. Mà chúng ta đọc âm Hán Việt là thiền hoặc thiền na. Có nhiều định nghĩa về cái từ này, nhưng cái nghĩa mà cốt lõi nhất đó là được định nghĩa bằng hai từ Hán Việt thôi: tĩnh lự. Tĩnh lự là gì? Là dừng nghỉ mọi hoạt động của tâm ý theo một phương pháp. Phương pháp nào dựa trên nguyên tắc này, dừng đình chỉ một hoạt động của tâm ý bằng cách hướng tâm vào một đối tượng, đặt tâm, chủ tâm, hướng tâm trọn vẹn tâm với đối tượng đó đến mức độ là gắn kết hai bên như là một. Trong quá trình đó họ phải loại bỏ tất cả những chướng ngại mà thường người ta trong chuyên môn người ta gọi là ngũ triền trái hoặc năm pháp che lấp, đó là tham lam, sân hận, trạo cử hối quá, thủy miên, hôn trầm với là hoài nghi. Khi nào chế ngự hoặc là làm dịu được năm cái chướng ngại này thì người ta đạt đến một trạng thái gọi là nhất tâm. Nhất tâm khi ổn định rồi ta gọi là định, tức là nhân tâm là bước đầu, hoặc là chỉ đến trạng thái định là cái thể của nó. Như vậy thiền là phương pháp tu học rèn luyện tâm bằng cách hướng tâm, đặt tâm, để tâm vào một đối tượng duy nhất, loại bỏ tất cả những chướng ngại cho đến giai đoạn mà mình có thể kết nối như là một với đối tượng, cho nên gọi nhất tâm. Do vậy trong trạng thái định á, không có hai trạng thái tâm. Và thực tế cái định đó là gì? Đó là trạng thái vắng lặng hoàn toàn, từ cạn đến sâu. Trong trạng thái vắng lặng đó không khởi lên một cái niệm nào, không khởi lên một cái ý nào, không khởi lên một trạng thái nào khác. Một khi khởi lên một trạng thái khác, tức là nhị tâm rồi, tam tâm, tứ tâm rồi, không còn định nữa. Đức Phật của chúng ta trong giai đoạn đầu đi tầm đạo đó, Ngài đã từng trải qua giai đoạn tu học được hướng dẫn về thiền bởi hai vị thiền sư lỗi lạc nhất của Ấn giáo thời bây giờ. Một vị đã đạt đến cái tầng thứ 7 của thiền vô sắc, một vị đạt đến tầng thứ 8 của thiền vô sắc. Và bằng cái căn cơ đặc biệt của mình, Đức Phật lãnh hội và đạt đến cái trình độ các bậc thầy đó chỉ trong vòng vài tuần. Và các bậc thầy đó trân trọng mời Ngài ở lại để cùng với nhau dắt dẫn cái đồ chúng. Nhưng mà Ngài khéo léo từ chối. Vì Ngài nhận ra rằng chỉ trong trạng thái vắng lặng, tâm tạm yên tĩnh, định tâm thì nó yên tĩnh. Nhưng mà khi ra khỏi định tâm thì nói như người Ấn Độ là, ngạn người Ấn Độ là thế gian này như cái đuôi con chó. Khi mình vuốt nó thẳng, mình thả ra nó còng. Tâm chúng sanh cũng vậy, khi ở trong trạng thái định vắng lặng á, thì nó như là cái mặt hồ không có sóng, rõ biết hết, nhưng mà khi rời khỏi trạng thái đó không biết gì hết, nó trở lại như cũ, cũng tham, cũng sân, cũng bản ngã, cũng đủ vấn đề như trước khi mình chưa định tâm. Cho nên Đức Phật mới từ bỏ thiền. Các vị nhớ nghe, Đức Phật từ bỏ thiền. Một người đã thấy rõ hạn chế của thiền, bước qua nó và từ bỏ nó, thì liệu người đó có dạy môn đệ mình thiền không? Không thể. Có một số trường hợp Đức Phật dạy là vì với những chúng sanh mà đang tâm nó đang loạn quá. Vì cái công năng lớn nhất của thiền là làm cho tâm vắng lặng. Tâm đang loạn này, tâm đang bị phân tán này, tâm đang hỗn độn này, tâm đang bị rối rắm này, thì thiền giúp cho tâm khôi phục lại cái trạng thái vắng lặng nguyên sơ, khôi phục lại nguyên khí, nguyên thần, cả sức khỏe về và về tâm lý. Công năng lớn của thiền là vậy, nhưng chỉ mang đó thôi. Và đó là lý do mà Đức Phật sau này từ bỏ, phải tìm những phương pháp khác. Nhưng mà những phương pháp khác cũng không giúp Ngài thấy ra được vấn đề. Cho nên cuối cùng Ngài mới quay về cái niềm tin mang tính truyền thống của người Ấn thời bây giờ, đó là khổ hạnh ép sát. Rồi sau mấy năm thực hành khổ hạnh ép sát đến cái mức gọi là kiệt quệ cả cơ thể, sống dở chết dở, Ngài mới nhận ra là con đường này, phương pháp này cũng bế tắc. Và khi Ngài quyết định từ bỏ khổ hạnh đó, Ngài trở về với chính mình đó, Ngài mới chợt nhận ra rằng chân lý sự thật nằm ở trong tâm thân mà không để một tầm này một trường này. Và Ngài thấy rõ tất cả những cái bản chất của cuộc sống đều có sẵn ở trong mình. Mà lâu nay vì chạy bên ngoài, tìm kiếm bên ngoài, vọng ngoại, cho nên Ngài và chúng sanh không thấy được cái chân lý này. Bây giờ Ngài buông hết vì không còn thấy chỗ nào trên thế gian này xứng đáng để nương tựa, để thoát khổ nữa. Ngài buông hết quay trở về và nhớ lại được một cái trải nghiệm trong quá khứ. Khi còn bé đó, năm 7-8 tuổi đó, theo cha ra ngoài đồng, theo phụ vương đó, vì một cái lễ mà cày ruộng đầu năm theo cái phong tục, trong khi mọi người đi chơi, để tham gia lễ hội vui vẻ nha, Ngài chỉ ngồi dưới bóng cây và theo thói quen Ngài quay trở về với chính mình. Nếu so với độ tuổi á, thì đó là một cái độ tuổi hiếu động, 7-8 tuổi á, tiểu muốn tìm hiểu bên ngoài và tò mò đủ thứ. Nhưng với Ngài á, thì căn tính này khác. Ngài chơi trò chơi nội tâm, thay vì tìm nó bên ngoài để vui thì Ngài lại tìm niềm vui trong cái sự quay về với chính mình. Và bây giờ Ngài trực nhận ra rằng cái trải nghiệm trong quá khứ đó chính là con đường để trở về. Và ngay đêm hôm đó, bằng cách đó, Ngài lần lượt thấy ra được bản chất của thực tại trên thân tâm này. Đó là đêm Ngài đại giác ngộ, đêm rằm tháng 4 theo âm lịch. Nhưng Ngài giác ngộ cái gì? Ngài thấy ra cái gì? Đó là vấn đề. Và đó cũng là cái cống hiến lớn nhất của Đạo Phật cho cuộc đời. Tại vì khi hiểu ý nghĩa của thiền á, thì tôn giáo nào cũng có thiền hết, tên gọi khác nhau thôi. Ví dụ những người theo nhất thần giáo, trong đó có Ấn giáo này, Thiên Chúa này, Hồi giáo này, người ta có những phương pháp cầu nguyện, hoặc là hiến mình, dâng mình cho Chúa, hoặc là thể nhập vào phạm thể, phạm thiên, hoặc là làm theo cái hướng dẫn của Allah, tùy theo cách gọi khác nhau. Nhưng đó là những cách gọi khác nhau về một phương pháp thôi, đó là để tâm vắng lặng, đạt đến trạng thái vắng lặng, họ gọi là thể nhập. Ngay cả khí công nó cũng là một loại thiền. Nhưng mà điều khác biệt lớn của Đạo Phật đó là Vipassana. Thực ra từ này thời Đức Phật không có, từ nay được sử dụng về sau này khi mà người ta hướng dẫn về Vipassana nhiều. Nhưng có điều á, cách hướng dẫn các thiền viện của các vị thiền sư về Vipassana, các bậc xuất gia có, các vị cư sĩ có, thì người ta xem rằng Vipassana là cái phương pháp tu tập quán chiếu để phát triển tuệ. Mà người dựa trên cái lý luận rằng để phát triển tuệ nó có ba cái bước, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Ba bước mang tính hệ thống này nó không phải có mặt xuất hiện từ thời Đức Phật, mà được đời sau người ta hệ thống lại. Có một số chú giải, có một số luận giải đã đưa cái này vào. Và người học Phật đời sau cứ tưởng rằng để phát triển tuệ đó thì phải tu tập ba bước, nhưng thực tế nó không phải. Văn và tư thì có thể, hồi xưa học bằng cách là nghe. Nếu chúng ta hiểu cái mục đích là tiếp thu kiến thức đó, thì bây giờ những phương tiện nào giúp cho mình có hiểu biết kiến thức về mọi mặt, mọi lĩnh vực, hoặc là cái mình yêu thích, từ văn chương, triết học, kỹ thuật, nghệ thuật vân vân, mà chúng là kiến thức được truyền đạt lại do kinh nghiệm người khác, hoặc là do những phương tiện truyền đạt khác nhau mà người học có thể học và nắm được, cái đó gọi là cái hiểu biết kiến thức thôi. Trên nền tảng kiến thức đó, với những phương pháp mà thuộc về cái năng lực của tư duy đó, như là phân tích, như là tổng hợp, như là suy luận, suy đoán, phán đoán vân vân, các công cụ về tư duy đó, người ta phát triển cái thứ hai, đó là tiêu hóa cái kiến thức đó để biến thành một cái sản phẩm khác. Nhưng mà cả hai cái này nó rơi vào một cái trường hợp, đó là tất cả đều là sản phẩm chủ quan. Sản phẩm chủ quan. Kiến thức cùng học với nhau, cùng môi trường, nhưng mà khi mà xét đến thực tế đó, thì cái hiểu biết của mỗi người nó khác nhau, không phải giống nhau hết. Nhưng mà chúng ta lại đem cái chủ quan của chúng ta áp đặt vào thế giới bên ngoài, vào người khác. Và từ đó những xung đột mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Không có nhà nào, những nhà hoạt động xã hội nào, nhà triết học nào, nhà văn nào, nhà thơ nào mà chấp nhận người khác giỏi hơn mình. Đó là hậu quả của tính chủ quan trong kiến thức. Lợi đó và hại đó. Cái hại đó là do cái tất cả mọi cái sản phẩm chúng ta có được là do bản ngã mà ra, do cái chủ quan bản ngã, và ngỡ rằng kiến thức và sản phẩm đó là mình hoặc của mình. Chúng ta tự đồng hóa hoặc bị đồng hóa bởi các cái sản phẩm đó. Trong khi đó thì Vipassana, hay dịch theo từ Hán Việt gọi là minh sát tuệ, thì nó không phải là sản phẩm do tư duy, sản phẩm do vay mượn, thu nhặt kiến thức của người khác. Nó không phải. Cái bài kinh làm rõ nhất cái điều mà Đức Phật dạy về vấn đề này là bài kinh Đại Niệm Xứ đó, Mahasatipatthana Sutta. Thì lâu nay theo những bản dịch, dù tiếng Việt, tiếng Anh hoặc là ngôn ngữ gì bất kỳ, các học giả vẫn tranh cãi với nhau về các nội dung các từ trong đó. Lý do là người ta ngỡ rằng đây là bài kinh hướng dẫn cách tu tập bằng một cái phương pháp. Từ đó đẻ ra các cái phương pháp hướng dẫn tu bằng cách là niệm thân này, niệm thọ này, niệm tâm và niệm pháp. Thực tế trong bài kinh đó, Đức Phật không dạy phương pháp tu học, mà Đức Phật chỉ rõ toàn bộ hoạt động của chúng ta trong ngày thông qua một cái hình mẫu, đó là vị tỳ khưu. Vì bây giờ bài kinh được ghi lại dưới cái hành trạng, tức là hoạt động của vị tỳ khưu trong một ngày. Chưa nói đến là bài kinh này, nội dung pháp thoại này, các cái chú giải xưa người ta nói rằng cái pháp thoại này, bài kinh này đầu tiên Đức Phật khi giảng là cho các vị cư sĩ nghe, chứ không phải là cho giới xuất gia. Tức là cái địa điểm Đức Phật giảng bài kinh này chính là Kuru, mà ngài giảng cho cư dân của Kuru nghe cái bài kinh này. Và khi mọi người Nga hiểu được á, họ thực hành và có lợi ích. Đức Phật sau đó mới đem bài kinh này mới giảng dạy cho các vị xuất gia nghe. Nhưng mà sau này khi người ta ghi chép lại đó, người ta hệ thống lại, trong cách hệ thống và biên tập á, ngôn ngữ bây giờ chúng ta nói vậy đó, thì họ sẽ loại trừ cái gì không mang tính chung nhất và muốn thống nhất nhau về các cái vấn đề trong cái thuật ngữ cũng như là đối tượng được sử dụng trong cái bài kinh đó. Hầu hết đó là người ta lấy hình mẫu của vị tỳ khưu. Quý vị đọc Nikaya có bao giờ thấy cái đối tượng ngay là tỳ khưu ni không, là cư sĩ không? Hiếm lắm. Bài kinh Đại Nhập Xứ cũng rơi vào tình trạng bị hệ thống và sang định lại lấy hình mẫu là vị tỳ khưu. Cho nên tất cả hoạt động trong đó là hoạt động của vị xuất gia hàng ngày. Đi đứng nằm ngồi ăn nói ngủ nghỉ, mặc y rồi cởi y rồi thọ thực đi bát vân vân. Nhưng nếu đó đối tượng của cư sĩ thì nó sẽ khác. Thứ hai về nội dung bài kinh. Quả thực bài kinh đề đập đến bốn nhóm đối tượng gọi là thân, thọ, tâm và pháp. Nhưng ở đây không phải là phương pháp tu học, bắt phải làm cái này, bắt phải làm cái kia, mà Đức Phật chỉ trình bày các hoạt động của thân, của tâm. Nói chung là vậy. Trong tâm thì có phản ứng của cảm giác về vật lý, cảm giác của tâm lý, các trạng thái tâm khác nhau, và các đối tượng của tâm ý khi hướng đến gọi là pháp. Và xuyên suốt tất cả bốn cái nhóm đối tượng này đó, vì mỗi cái đối tượng như vậy đó, từng nhóm chứ không phải từng hành vi. Ví dụ thân á thì có hơi thở vô ra, rồi đi đứng nằm ngồi, rồi các hoạt động trong ngày liên hệ đến thân gọi là thân hành. Tâm á thì các trạng thái tâm, tâm có tham, tâm không có tham, tâm sân, tâm có sân, tâm nó an trú, tâm không an trú, tâm bấn loạn hay là tâm không bấn loạn, vân vân. Trạng thái tâm của phàm phu, trạng thái tâm của người đời đó, trần gian đó, trạng thái tâm của những cái bậc mà tu tập về thiền và ở trong trạng thái thiền định gọi là đại hành tâm, hoặc trạng thái của tâm vị đã giải thoát hoặc chưa giải thoát. Ở đây nó hội tụ tất cả những cái gọi là những cái thành phần khác nhau của từng đối tượng, cho nên nó là nhóm đối tượng. Pháp thì nó lại gặp nhau ở chỗ là trong đó cả các thiện pháp và bất thiện pháp. Ví dụ bất thiện pháp đối với người tu hành, trong khi hành thiền chẳng hạn là năm cái chướng ngại đó. Hoặc là cái nhóm đối tượng do sáu giác quan khi tiếp xúc với đâu đối tượng, gọi là 12 xứ đó, nó khởi lên cái gì. Cái này nó không nằm trong thiện hay ác, mà nó mang tính phản ứng tự động. Rồi cái nhóm thiện pháp ví dụ như là 8 yếu tố hoặc là thất giác chi đó, 7 bước mà đạt đến giác ngộ đó, 7 cái thành tố đạt đến giác ngộ, ta gọi thất giác chi. Hoặc là 4 sự thực liên hệ đến khổ. Thì tất từng cái đối tượng, từng cái đối tượng đó là từng nhóm pháp. Như vậy Đức Phật trình bày đầy đủ tất cả cái hoạt động của thân, hoạt động của tâm, các trạng thái khác nhau của tâm ý, dần dần và dần dần. Nhưng mà trong đó Đức Phật không hề nói chuyện phải tu thế nào, phải hành gì. Là vì sao vậy? Tại vì cái tuệ hoặc là cái vipassana nó không phải là cái nghĩa là mình rèn luyện để trở thành. Nó không phải rèn luyện trở thành, mà vấn đề mình quay trở về là tất cả cái đó nó có sẵn trong mình hết. Mình chỉ buông cái bản ngã mình ra, buông cái vọng cầu mình ra, mà mình sống với thực tại đang diễn ra đó. Cho nên dịch cho đúng cái từ này gọi là soi sáng thực tại. Mà khi nói rõ hơn á, thực tại ở đâu? Thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm. Bài kinh đó có thể dịch là bài kinh soi sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm. Và tuệ ở đây chính là cái năng lực biết nó soi sáng thực tại. Giống như mình có cái đèn pin á, lâu nay mình không sử dụng cho nên mình biết công năng của nó, tác dụng của nó thế nào. Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cách để sử dụng cái đó. Mỗi người có cái đèn pin đó. Bây giờ bật cái đèn lên, nghĩa là không bắt mình nhìn thấy đối tượng, tai mình nghe đối tượng, mũi mình ngửi đối tượng, thân mình đụng chạm đối tượng, ý mình nghĩ đối tượng gì đó. Đấy. Thì luôn luôn bật cái đèn pin lên. Cái năng lực biết nó hướng đến đâu á, phải rõ biết đối tượng là cái gì. Rõ biết thôi chứ không phải để chiếm hữu nó. Rõ biết thôi chứ không phải để mình bị nó đồng hóa hoặc là mình thành nô lệ của nó. Cái này hoàn toàn khác. Trạng thái soi sáng này giống như là một cái ví dụ khác để rõ hơn, đó là tấm gương soi mặt. Cái năng lực biết trong mình như tấm gương soi mặt vậy. À, khi cái sự vật gì nó xuất hiện trước cái con tấm gương đó, thì tấm gương nó như thế nào? Vật đó hiện rõ trên tấm gương phải không? Có nghĩa là tấm gương chỉ phản ảnh đúng sự vật gì qua trước nó. Tấm gương nó không muốn hay là không muốn, nó không phản ứng gì hết, nó chỉ làm nhiệm vụ phản ảnh thôi. Thì cái tuệ đó nó cũng vậy, nó chỉ phản ánh sự vật khi sự vật xuất hiện trước nó. Nó không muốn chiếm hữu đối tượng, cũng như nó không bị cái đối tượng nó lôi cuốn ra khỏi. Nó chỉ phản ảnh thôi. Khi phản ảnh rồi á, thì sự vật nó sinh, nó đến, nó đi, phải không? Cái gì có sinh thì có gì. Không có sự vật này xuất hiện tấm gương hoài đâu, nó đến rồi đi, đến đi. Do vậy bản chất của hiện tượng là sinh diệt. Mình chỉ phản ảnh nó lại. Giống như hơi thở vô sẽ có hơi thở ra. Không có hơi thở nào mà vô hoài hết. Nếu mà vô hoài là, mà không ra thì chết. Mà nó ra hoài không vô cũng chết. Cho nên cái gì nó có sinh thì có diệt. Đúng vậy. Do vậy khi soi sáng là chỉ phản ánh lại thực tại, như thế nào nó xuất hiện như thế ấy thôi. Rồi chúng ta không lưu giữ nó, không mời nó vô nhà mình để nó sinh và diệt, thì nó không bao giờ lôi mình đi được hết. Giống như người chủ nhà ngồi trước cửa nhà mình vậy. À, khách qua đường đi qua đi lại, à, người nam, người nữ, người già, người trẻ, ô tô, xe hơi hoặc là xe đạp, hoặc là xe gắn máy gì mình biết hết. Nhưng mình không bao giờ mời người ta vô nhà mình. Cũng vậy. Và không mời thằng khách nào vô nhà mình hết. Nó không xâm chiếm mình. Ở đây muốn nói là khi cái năng lực biết đó, nó làm đúng cái chức năng của nó, chỉ soi sáng, phản ảnh sự vật. Nó như cái khả năng mà soi sáng cho nên nhìn đối tượng nó biết là cái gì. Nhưng mà nhận ra đối tượng có điều, sau đó vì không có nắm bắt đối tượng, không có bị đối tượng lôi kéo, cho nên là đối tượng đến và đi, sinh và diệt. Chúng ta không bị trói buộc bởi chúng. Thì Vipassana tức là cái năng lực soi sáng thực tại đó, nó cũng có sẵn trong mỗi người. Nhưng mà đừng đồng hóa cái năng lực đó là bản ngã nha. Nó không phải. Chúng ta hay nhận vơ là ta gọi là vâng, thấy sang bắt hoàng làm họ mà, cái kiểu vậy. Ở đây là vấn đề chẳng hạn thế này, là cái năng lực đó nó có nhiều cái tính năng, cái năng lực biết nhiều tính năng, biết nhiều khả năng. Bình thường chúng ta không hiểu, nhưng khi biết rồi chúng ta quay lại chiêm nghiệm sẽ thấy. Ví dụ như mình đang đi ô tô, đang lái, tự dưng một tình huống khẩn cấp mình phải xử lý, thì cơ thể mình phản ứng sao? Nó cứng lại phải không? Trước khi cái đầu óc mình suy nghĩ để phản ứng thì cơ thể nó tự co cụm cứng lại rồi, nó tự bảo tồn á. Mà cái đó có ai dạy nó đâu, mà đâu phải mình điều khiển được nó đâu. Nhưng cái đó là một trong những cái năng lực biết mà nó thể hiện trên cái thân đó. Còn bây giờ trong cơ thể mình nó hoạt động sao mình biết không? Máu chảy thế nào, tóc nó mọc làm sao, móng tay móng chân nó ra hoặc là hồi trẻ thì nó bóng bẩy láng lẫy, bây giờ già nó sần sùi vân vân. Mình biết gì sao vậy không? Chúng ta không biết gì hết. Mà nó tự sinh tự diệt theo quy luật. Mà chúng ta thì cứ nghĩ là cái thân này của mình cái gì cũng đó của mình hết, mà thực ra thì mình chỉ là kẻ ăn đậu ở nhờ. Điều này càng rõ hơn với những người là coi như sức đề kháng kém, bệnh tật nó xâm nhập nè, nó làm chủ. Những người ví dụ tâm yếu kém sẽ bị các loại phi nhân nhập nè. Cho nên cái khổ lớn nhất con người chính là nhận lầm cái thân này là tôi, nhận lầm cái hiểu biết này là tôi, nhận lầm cái cảm giác mà sướng khổ đời là tôi, vân vân, đồng quá mình với nó, từ đó khổ đau phát sinh. Còn bây giờ khi mình soi sáng thực tại, thấy rõ bản chất mọi hiện tượng, dù của thân vật lý, của tâm lý, của cảm giác, hoặc là của các đối tượng mà tâm ý mình hướng đến, chúng chỉ sinh và diệt, bản chất của chúng là sinh và diệt. Chúng do duyên mà hình thành, cho nên Đức Phật gọi là tính duyên sinh duyên khởi. Và chúng tồn tại lâu dài, luôn luôn biến đổi, biến đổi, biến đổi liên tục. Đức Phật mới gọi đó là tính vô ngã. Tính sinh diệt vô thường nè, tính duyên khởi, duyên sinh nè, tính điều kiện nè, và tính vô ngã là những cái tính chất đặc biệt của các hiện tượng sự vật. Và Đức Phật nói may mắn thay đó, có một nơi, có một cái gọi là không sinh không diệt, cho nên mới có thể làm nơi nương tựa chúng ta, chúng sanh. Còn không có không sinh không diệt đó thì bất hạnh thay cho cái thế gian này. Không sinh không diệt đó là cái gì? Đó chính là cái năng lực biết. Chúng ta luôn luôn trở về năng lực biết đó. Nhưng đừng bao giờ ảo tưởng rằng năng lực biết là bản ngã là tôi. Nó không phải. Chỉ vào an trú năng lực biết đó, và chúng ta sống thuận theo những gì mà nhân duyên đưa đến, pháp vận hành, và đừng đưa bản ngã mình vào trong đó, thì khi đó mình mới có một đời sống an ổn, không bị trói buộc, không bị ràng buộc, không bị phiền não nó chi phối, làm chủ tâm trí của mình. Sự khác biệt giữa thiền và vipassana ở chỗ đó. Thiền chỉ giúp tâm mình vắng lặng, an tĩnh khi mình vượt qua những chướng ngại, và mức độ có thể sâu cạn, dài hay ngắn tùy cái rèn luyện của mỗi người. Nhưng mà khi rời khỏi trạng thái định tâm rồi đó, thì mọi cái phiền não nó vẫn trở lại như cũ à. Cho nên Đức Phật chắc chắn không bao giờ dạy đệ tử mình học theo cái kiểu này. Nhưng mà những đời sau người ta có biết đâu. Bây giờ những cái ngày xưa Đức Phật ngài từ bỏ, vì ngài đã trải nghiệm rồi, trải qua rồi, ngài chỉ dẫn một con đường tu học đúng mức thì người ta không hành trì theo. Bây giờ khắp nơi trên thế giới này, kể cả quốc gia Phật giáo là thuần túy, người ta vẫn đề cao thiền với là đầu đà khổ hạnh. Trong khi cái quý nhất của Phật đạo chính là tuệ giác, chính là soi sáng thực tại bằng cái năng lực biết vô ngã đó. Chỗ đó mới là chỗ an trú của chúng ta. Hôm nay trong cái nhân duyên gặp nhau ở đây, tại cái tu viện của quý vị Tôn Đức Thâm Ma Cai, xin được chia sẻ với quý Phật tử một ít hiểu biết, những trải nghiệm về tu học, đặc biệt là về thiền và vipassana. Hy vọng quý vị hiểu được ít nhiều, thực hành đời sống sẽ mang lại lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. I hope you understand more, more than English. And then we hope before Vrindavan.